Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 587, chương 587 Vây Thú Chi Đấu 57. Chương 587 Vây Thú Chi Đấu 57. Lần này đến phiên Quân Nam Đúc ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng Hạ Tịch sẽ càng kỹ càng tỉ mỉ hỏi rõ ràng cái này đặc thù năng lực cụ thể tin tức. Không nghĩ tới nàng cư nhiên không hỏi, ngoài ý muốn về ngoài ý muốn. Nhưng Quân Nam Đuốc cũng không có nói ra tới, hắn vốn dĩ liền không tính toán nói ra kỹ càng tỉ mỉ. Tin tức, Hạ Tịch không hỏi càng tốt. Tránh cho nói băng khả năng, Diệp Không Thanh đứng lên. Đi đến Quân Nam Đuốc trước mặt, đem trong tay 5 điều khăn lụa đệ đi ra ngoài, Quân Nam Đuốc tiếp nhận khăn lụa. Lấy ra một viên giải độc hoàn giao cho Diệp Không Thanh, hắn nhìn Diệp Không Thanh. Đột nhiên nói, các ngươi thoạt nhìn không giống như là ở trong trò chơi này mới vừa nhận thức, Diệp Không Thanh. Động tác một đốn, hắn nhìn thoáng qua Quân Nam Đuốc. Trên mặt không có gì biểu tình, ngươi cùng Hạ Tiểu Thư quan hệ thân cận quen thuộc trình độ. Làm ta cảm thấy các ngươi hẳn là rất sớm liền cho nhau nhận thức. Quân Nam Đuốc tiếp tục nói. Đảo không giống như là các ngươi ngay từ đầu biểu hiện ra ngoài cái loại này. Ở trong trò chơi này mới vừa nhận thức lâm thời tình lữ, Diệp Không Thanh không có hé răng. Xoay người về tới Hạ Tịch bên người, đối với Quân Nam Đuốc nói. Hắn đã không có biểu hiện ra hoảng loạn bất an, cũng không có phẫn nộ hoặc là xấu hổ, liền phảng phất hắn căn bản không có nghe được Quân Nam Đuốc đang nói cái gì dường như. Hắn hoàn toàn không có bất luận cái gì phản ứng, nghe tới ngươi giống như rất sớm liền bắt đầu chú. Ý chúng ta đâu? Hạ Tịch quay quay đầu xem Quân Nam Đuốc, đương nhiên, Quân Nam Đuốc thản nhiên thừa. Nhận, lúc ấy cái loại này dưới tình huống, ta cần thiết chú ý mỗi một cái khả năng trở thành ta uy hiếp đối thủ, hắn từ Diệp Không Thanh lần. Đầu tiên động thủ lúc sau, liền vẫn luôn thực chú ý Diệp Không Thanh hướng đi, có thể nói. Trừ bỏ Diệp Không Thanh, toàn bộ trong trò chơi hắn không có đem người chơi khác để vào mắt, cứ việc Diệp Không Thanh cũng không có bừa bãi biểu hiện. Nhưng mỗi lần giải quyết đối thủ đều tương đương nhanh chóng lưu loát, chỉ có thực lực cách xa dưới tình huống mới có thể đủ làm được điểm này, cho nên hắn thực để ý Diệp Không Thanh thực lực. Vẫn luôn muốn thăm thăm đế, theo thời gian trôi qua, hắn tuy rằng không có tìm được Diệp Không Thanh đế. Nhưng phát hiện Diệp Không Thanh cùng Hạ Tịch chi gian quan hệ không bình thường, không phải đơn. Thuần đồ nhất thời lạc thú thân thể quan hệ, cũng không giống như là tại đây chàng trong trò chơi mới vừa nhận thức xa lạ quan hệ, tuy rằng hai người kia ngay từ đầu có cố ý cho đại gia như vậy ảo giác. Nhưng theo thời gian trôi qua, hai người kia liền dần dần không hề che giấu chính mình, biểu hiện đến như vậy rõ ràng. Hắn không có khả năng nhìn không ra tới, A Thanh. Hắn là ở khen ngươi lợi hại đâu. Hạ Tịch ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Không Thanh. Trên mặt tươi cười sán lạn tươi đẹp, Diệp Không Thanh ân một tiếng. Hắn duỗi tay loát loát Hạ Tịch bên tai tóc mái. Thời gian không còn sớm. Trở về nghỉ ngơi, hiển nhiên. Hắn cũng không có đem Quân Nam Đuốc nói để ở trong lòng. Người khác hay không kiêng kỵ hắn, hay không chú ý hắn, đều không phải hắn để ý, hảo. Hạ Tịch nghe lời mà đứng lên, Diệp Không Thanh một lần nữa xách lên hai cái ghế, cùng Hạ Tịch vai sát vai hướng chỗ ở đi đến. Hai người đều không có lại quay đầu lại xem một cái Quân Nam Đuốc, Quân Nam Đuốc cũng không ngại. Chính mình bị xem nhẹ, hắn nhìn hai cái thân ảnh dần dần đi xa, lại một mình thưởng thức trong chốc lát ánh trăng. Lúc này mới mang theo ghế đi trở về, sau trò chơi thứ 30 thiên, cuối cùng một ngày, 5 vị người chơi ở hệ thống yêu cầu hạ, trực tiếp tiến vào đấu thú trường quyết đấu nơi sân nội tập hợp, hệ thống thanh âm như cũ vui sướng. Các người chơi buổi sáng tốt lành a, hôm nay chính là cuối cùng một ngày quyết đấu lạp, không biết các vị hay không lòng có không tha đâu. Không tha cái giám a, tiền tài nhịn không được nhỏ giọng phun tào một câu. Tấu chương xong, hết chương.